Đồng thời chính hắn cũng cần yên tĩnh suy nghĩ, ít nhất trước khi nhận cha mẹ Tề Nhạc hy vọng trong lòng mình không còn cảm xúc mặt trái. Nó không muốn gặp chúng tôi sao? Hai mắt Ứng Tiểu Điệp đẫm lệ mông lung nhìn qua Tuyết Nữ. Nhìn qua bộ dáng tràn ngập bi thương của nàng thì Tuyết Nữ than nhẹ một tiếng an ủi. Bác gái, ngài đừng như vậy, Tề Nhạc không phải là người mang thù đâu, huống chi các vị là thân nhân của anh ấy đã hiểu ý của con rồi, nhưng hiện giờ anh ta có việc gấp nhất định phải đi Tây Tạng một chuyến, cũng không nói trở về lúc nào. Con nghĩ là anh ta cần thời gian yên tĩnh suy nghĩ, chờ anh ta trở về từ Tây Tạng thì tốt hơn thôi. Ứng Tiểu Điệp quay người úp mặt vào ngực của chồng, nức nở nói. Đều do chúng ta không tốt, là chúng ta tổn thương tâm của con mình. Con đã chịu nhiều đau khổ như thế rồi, nhưng chúng ta lại đối xử với con như vậy, thiên lỗi, bây giờ chúng ta phải làm gì mới tốt? Cảm thụ được bi thương của vợ mình, dù sao Tề Thiên Lỗi cũng bình tĩnh một chút nói. Tiểu Điệp, Tề Nhạc là đứa nhỏ hiểu chuyện, Tuyết Nữ nói đúng, con nó cần thời gian yên tĩnh để từ từ tiếp nhận chuyện này chứ không phải ghiền chúng ta. Nhiều năm như vậy đã qua rồi, em cũng biết được những chuyện con trải qua trước đó, hiện tại chúng ta nên lặng lặng chờ đợi đi, chờ con của chúng ta chính thức trở về bên mình, những gì con đã mất đi chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp lại. Âm thanh bi thương của Ứng Tiểu Điệp vang lên, cách chương.